Dù sao tôi cũng là Mít Tin Mi Lăng. Là công chúa Trường Minh Đức chứ bộ. Họ ít nhiều cũng phải giữ sĩ diện cho tôi chút chứ. Hừ, chỉ là sặc mùi tạt thôi mà, có gì đấm cười đâu. Tôi tức nổ mắt nhìn Lăng Thần Huyền, rồi cắm đầu cắm cổ ăn như để chút giận. Mọi người xung quanh chợt cười ồ lên. Phơ phơ phơ, náo nhiệt quá nhỉ, tiếng nói quen thuộc vang lên khiến mọi người lập tức im bặt. À, là Kim Nguyệt Dạ. Kim Nguyệt Dạ đến rồi, trời ơi. Anh ấy có nụ cười hút hồn. Mình ngưỡng mộ Dạ quá hay quá. Hiếm khi bọn họ họp mặt đông đủ thế này máy ảnh đâu. Nhanh lên. Mau ghi lại khoảnh khắc có 102 này. Kim Nguyệt Dạ cười tươi bước vào căng tin trong tiếng gào thét điên cuồng của nữ sinh đứng ở cửa. Chúng tôi đều đưa mắt nhìn chằm chằm vào bóng dáng vô cùng quen thuộc đó. Ai cũng cảm thấy lúng túng. Kim Nguyệt Dạ. Lại là cậu. Sao cậu cứ lởn vởn như ma thế? Lăng Thần Huyền vừa nhìn thấy Kim Nguyệt Dạ ra hầm hực ra mặt rồi quay ngoắt mặt đi. Miệng lẩm bẩm. Làm người khác cụt cả hứng, mọi người đều bối rối. Tôi chăm chú nhìn nét mặt Kim Nguyệt Dạ. Thấy đó chỉ là một nụ cười lấy lệ. Chẳng có chút mơ. Y. E. Cảm gì hết. Dường như cảm nhận được ánh mắt của tôi. Hắn quay sang nhìn tôi. Sao khuôn mặt hắn lại trở nên xa lạ như vậy. Hơ hơ hơ. Rất tiếc. Đây là căng tin trường. Mọi người đều có quyền tự do ra vào. Dạ giọng nói của Lý Triết Vũ đã chặn đứng bước chân của Kim Nguyệt Dạ. Không ngồi xuống nói chuyện cùng nhau được à? Ô vù vù vù. Hơn y cơ lạnh quá. Ông trời cố tình trở lạnh vào đúng ngày tuổi tôi đến đây chắc. Sao mà lạnh thế nhỉ? Mới tháng năm mà gió bắc xít ầm ầm thế này. Đã thế. Bầu trời cũng u ám vô cùng. Cứ như là đang mùa đông vậy. Theo lời hẹn với Tô Cơ và Hiểu Ảnh, tôi liều mình đến dưới chân núi sau ký túc xá trường cấp 3 Sùng Dương cũ. Đứng dưới ngọn đèn đường mờ mờ ảo ảo đợi mọi người đến đủ. Đã 7 giờ 50 phút rồi mà vẫn chẳng thấy bóng ai cả. Tôi kéo cổ áo dựng lên, ngó nhìn khắp nơi. Quay đầu lại. Chỉ thấy khu ký túc xá sơn màu đen kịp sau lưng kia chẳng khác nào một bóng ma. Thoát ẩn thoát hiện sau đám lá cây dày đặc. Đột nhiên, một cơn gió lạnh buốt thổi lướt qua làm tôi run lên bần bật. Thật thật không hiểu nổi Tô Cơ và Hiểu Ảnh nghĩ gì mà lại dùng cách khủng bố này để trắc nghiệm tình duyên nhỉ. Nhất là Hiểu Ảnh sao lại cứ nặng nặc đòi đến cái nơi gọi là khu ký túc xá ma quái. Một trong thất duyệt địa của trường Sùng Dương kia chứ. Hơ y cơ, hơ y cơ, hơ y cơ. Tuy vẫn chưa đi vào trong. Chỉ mới đứng dưới chân núi nhìn lên thôi mà đầu óc tôi đã tê dại. Cả người nổi da gà rồi, không hiểu sao tôi bỗng nhớ lịa tin đồn về khu ký túc xá mà Tô Cơ kể. 10 năm trước, khu ký túc xá ma quái này chính là ký túc xá của những học sinh theo hoa các môn khoa học xã hội. Nhưng sau này trường Sùng Dương chỉ chú trọng đến các môn khoa học tự nhiên. Thêm vào đó khu ký túc xá này không được tu sửa lại nên bị hỏng từ lâu. Nơi đây đã trở thành địa điểm hò hen của rất nhiều cặp đôi. Nhưng không biết từ bao giờ. Mọi người thường nghe thấy bước chân lúc to lúc nhỏ vọng ra từ khu ký túc xá không một bóng người kia. Thậm chí có người con nói đã nhìn thấy bóng trắng đột ngột hiện ra rồi biến mất trong không cửa sổ bỏ hoang. Lâu dần, nơi đây được học sinh trong trường gọi là khu ký túc xá ma quái, một trong thất phủ địa của trường Sùng Dương. Tôi lắc mạnh đầu. Muốn rũ bỏ khỏi tâm trí những lời đồn đáng sợ về khu ký túc xá ma quái. Nhưng cứ càng nghĩ lại càng thấy giận người. Trời ơi! Muộn thế này rồi mà vẫn không thấy bóng dáng mấy tên kia đâu cả. Tôi quay đầu đi không dám nhìn khu ký túc xá sau lưng nữa. Tay run run, móc điện thoại ra gọi to cơ. Số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được hả? Tắt máy à? Thế là thế nào? Hay là điện thoại của tô cơ hết pin? Gọi cho Hiểu Ảnh xem sao vậy? Số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. Cái gì? Lại tắt máy à? Hai con nhỏ này thật đáng ghét. Sao lại cùng nhau tắt máy thế không biết? Lẽ nào hai đứa nó dám cho tôi leo cây? Tô cơ, Hiểu Ảnh. Nếu hôm nay hai bà dám cả gan lừa tôi đến nơi khỉ ho cỏ gáy này đợi vô ích. Tôi thề sẽ bổ đầu các bà như bổ dưa hấu cho mà xem. Hừ. Tự tưởng tượng cách tô cơ và Hiểu Ảnh bày ra để lào tôi. Nào là đau lưng, đau hông, nào là đau khớp tôi tức sặc máu, giơ tay lên trời làm động tác như chém dưa. Hữu tuổi oái giọng của Lý Triết Vũ. Nghe thấy giọng nói của Lý Triết Vũ, động tác chém dưa của tôi đột nhiên biến mất. Tôi vờ vịt vỗ nhẹ hai tay vào đầu. Xin lỗi. Tối nay tôi có chút việc nên đến muộn. Lý Triết Vũ vừa thở hồng hộc vừa chạy đến rồi nhìn tôi với vẻ mặt vô cùng hối lỗi. Không sao, tôi cũng mới đến thôi mà. Tôi lắc đầu nguôi nguẩy. Nhìn vẻ mặt lo lắng của Lý Triết Vũ, những bực tức trong lòng tôi tan biến hết. Gần đất hình như Lý Triết Vũ rất bận thì phải. Tôi nghe Tiểu Dực bảo Vũ đã chính thức trở thành người thừa kế của tập đoàn Lý Thị. Vừa học hành lại phải kiêm nhiệm cả công việc của tập đoàn chắc mệt mỏi lắm. Tiểu Dực và Lăng Thần Huyền không đi cùng cậu à? Không, họ chưa đến sao? Lý Triết Vũ đưa mắt nhìn khu ký túc xá ma quái nằm trên sườn núi. Tôi tưởng họ vào trước rồi ngoài hai chúng ta ra. Chưa thấy ai đến cả. Sao lại thế? Lý Triết Vũ nhíu mày rồi rút điện thoại ra. Hữu tụi để tôi gọi điện cho họ xem sao. Biết đầu họ đang trên đường đến đây thì sao? Ừ, tôi ngoan ngoãn gật đầu. Sau đó khoanh tay đứng nhìn. Lý Triết Vũ mỉm cười đưa tay bấm nhưng con số quen thuộc. Nhưng lạ thật. Tiểu Dực và Lăng Thần Huyền đều tắt máy. Họ đều tắt máy sao? Vừa nãy tôi gọi cũng thế. Sao lại thế nhỉ? Rõ ràng đã hẹn với nhau ở đây rồi. Thế mà mấy tên đó đã không đến đúng giờ còn tắt máy nữa. Thật là mấy tên đó đang chơi thám tử Conan trinh thám hay sao mà tự nhiên lại rủ nhau biến mất hết thế này. Đúng lúc đó điện thoại của tôi reo lên, tôi mở điện thoại ra nhìn, thì ra là tin nhắn hình của tô cơ. Vừa mở ra, tôi đã nhìn thấy tơ cơ, Hiểu Ảnh, Tiểu Dực và Lăng Thần Huyền chụm đầu vào nhau. Mặt tô cơ cười rất tươi, giơ ngón tay lên thành hình chữ vơ, sơ di xe. Hữu tuổi với Vũ đến rồi hả? Hê hê hê, đây là món quà chúc mừng tuổi tôi dành cho bà đấy. Cùng phiêu lưu mạo hiểm với nhua biết đầu tình cảm lại tiến triển nhanh thì sao? Phụ phụ phụ, bà phải nắm lấy cơ hội này. Thôi, bọn tôi đi ăn pizza đây. Muộn thì hết chỗ mất. Cưng cố lên nhé. Đoạn cuối của tin nhắn là cảnh Hiểu Ảnh ngậm một chùm lá. Làm điệu bộ trông rất kỳ quặc. Tôi đơ người một lúa lâu tức nghẹn cổ. Ước gì tôi có thể nện cho hai con nhỏ đó một trận. Thế mà tôi lại không đoán ra. Hai chúng ta đều bị họ lừa rồi, có lẽ thế. Hình như Lý Triết Vũ đã hiểu ra. Mỉm cười nhìn tôi. Nhưng hữu tuổi à tê. Hơ. Y. Nơ. Gơ. Thoảng có dịp như thế này cũng tuyệt đấy chứ, tuyệt ác. Tôi ngơ ngác nhìn nụ cười dịu dàng của Lý Triết Vũ, không hiểu ý cậu ấy là gì. Hai tay Lý Triết Vũ đút trong túi quần. Cậu ấy quay đầu lại nhìn khu ký túc xá ma quái trên sườn núi. Hữu tuổi chân é sao rồi ơ? Đỡ nhiều rồi, có thể đi lại bình thường. Tôi khẽ cúi đầu, nhấc chân trái lên. Cũng may mà sức khỏe tôi tốt nên hồi phục nhanh, bây giờ chân chẳng còn đau tẹo nào. U, V, Quy, Quy, Mơ, xem ra tối nay chỉ có hai ta đến đây xem thôi. Cậu vẫn muốn vào xem à? Tôi ngạc nhiên nhìn Lý Triết Vũ. Ừ, Lý Triết Vũ gật đầu chắc chắn. Hữu tuổi, đã đến rồi thì cùng vào đi. Có dược không? Mặc dù Lý Triết Vũ chẳng nói rõ lý do và sao mà chúng tôi phải đi lên đấy. Nhưng khi thấy Lý Triết Vũ rất lịch lãm giơ tay ra trước mặt tôi thì tôi cũng chẳng có lý do gì để từ chối cậu ấy cả. Tôi hơi do dự một lát, rồi nhẹ nhàng đặt tay mình nằm gọn trong lòng bàn tay ấm áp cả cậu ấy. Ừ. Được di Lý Triết Vũ nắm nhẹ tay tôi. Dắt tôi đi trên những bậc thang kéo dài từ chân núi đến tận đỉnh núi. Những bậc thang này có lẽ lâu lắm rồi chẳng có ai đi cả. Mặt đá đã bị nứt nhiều chỗ. Thậm chí bên trên còn phủ bùn và rêu xanh. Bậc thang ca rộng lắm, chỉ vừa đủ cho hai người cùng đi. Hai bên là rừng cây đen ngòm. Tôi đã từng đến trường Sùng Dương và nhìn thấy rừng cây đen ngòm này rồi. Mỗi tôi lúc đó là ban ngày nên tôi có cảm giác cầu thang đá xanh này ca dài và rừng cây cũng ca lớn lắm. Vậy mà lúc này cả cầu thang và rừng cây như khoát lên mình vẻ u ám, hòa cùng màn đêm của bầu trời. Đi trên những bậc thang này, tôi có cảm giác như đi vào một ca gian khác. Xào xào xào. Một cơn gió thổi đến, cành cây hai bên đường rung mạnh cứ như là ma ruột dưới địa ngục chạy lên nhảy múa cùng gió. Tôi bất giác nắm chặt tay Lý Triết Vũ. Lý Triết Vũ khựng người lại, quay sang nhìn tôi. Hữu tuổi, em sao vậy à? Cả, cả sao? Tôi lắc lắc đầu. Dường như máu trong người đang chảy ngược lại. Hừ. Y. Cơ. Hừ. Y. Cơ. Ở đây đáng sợ quá. Đâu đâu cũng toàn màu đen kịt. Chẳng nhìn thấy gì cả. Mà ca biết rừng cây kia có gì kỳ quái ca. Nhớ đâu lúc chúng tôi đang đi đột nhiên kẻ xấu ở đâu nhảy ra thì tôi và Lý Triết Vũ. Càng nghĩ tôi càng thấy sợ. Hình ảnh y quái trên phim hay trong tiểu thuyết cứ lượn lờ trong đầu. Tôi co rúm người lại. Mặt cắt ca còn hạt máu nhìn xung quanh. Lúc hoang mang tột độ, tôi chợt có cảm giác cả một đội quân ma đang áp sát gần tôi và Lý Triết Vũ. Hữu tuổi, em ca sao chú? Tay em run thế. Lý Triết Vũ quay người lại. Bước xuống một bậc rồi đứng trước mặt tôi. Lấy khăn tay nhẹ nhàng lau trán tôi. Trán em ra nhiều mồ hôi quá. Hữu tuổi, em sợ à? Hu hu hu hu hu. Tôi sợ sợ đến sắp ngất xỉu rồi. Tuy tim tôi đập loạn xạ nhưng đứng trước mặt Lý Triết Vũ, tôi lại cắn chặt môi lắc đầu. Tôi ca sao, ca sao? Lý Triết Vũ, chúng ta đi tiếp thôi. Đi đến khu ký túc xá có lẽ sẽ tốt hơn là ở đây. Dù biết điều này là ca thể nhưng tôi vẫn tự an ủi mình như vậy. Lý Triết Vũ đờ người ra định nói điều gì đó, nhưng cuối cùng cậu ấy chỉ mỉm cười rồi tiếp tục nắm tay tôi dẫn đi. Hữu tụi, hay là để tôi hát cho em nghe nhé. Hát á? Ừ, Lý Triết Vũ gật đầu. Vừa dắt tay tôi đi vừa ngâm nga hát. Tôi sẽ ca trách em vì đã thu mình với tôi trên thế gian này. Ngay cả thiên sứ cũng giấu kỹ đôi cánh của mình, mọi người đều ngờ nghịch. Còn em lại trong sáng lương thiện, làm sao có thể để em bị tổn thương vì tôi. Ồ, hay quá. Tôi chưa từng nghe Lý Triết Vũ hát bao giờ. Nhưng giọng hát của cậu ấy thật ấm áp. Lại cộng thêm những âm thanh xào xạc phát ra từ cây nữa. Tất cả cứ như một bản hòa tấu thật sống động. Tôi ngạc nhiên nhìn Lý Triết Vũ đang quay lại mỉm cười với tôi. Tôi có cảm nhẹ nhõm hơn nhiều và cất giọng hát cùng cậu ấy. Và thế là những bậc thang đá xanh ẩm mốt bám đầy rêu giờ lại biến thành sân khấu biểu diễn của tôi và Lý Triết Vũ. Nhưng bóng ma nhảy nhót trong đầu tôi ban nãy giờ biến thành những nốt nhạc đẹp đẽ vang lên bên tai tôi. Dòng năm hát của chúng tôi như hòa cùng gió vang vọng trong màn đêm. Phao A đến rồi, khi đi đến đỉnh núi, cả tôi và Lý Triết Vũ đều thở hổn hển, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Hữu tụi, đây chính là khu ký túc xá ma quái, một trong thất duyệt địa của trường Sùng Dương đấy. Lý Triết Vũ ngó nghiêng xung quanh rồi chỉ vào tòa nhà cũ nát bị bao bọc bởi bóng tối. Tôi vuốt vuốt ngực, sau đó ngẩng đầu nhìn ký túc xá ma quái đứng sừng sững trước mặt, bất chợt thấy rùng mình. Vừa nãy tôi còn bình tĩnh hát cùng Lý Triết Vũ, thế mà bây giờ tôi chẳng khác nào chiếc nhiệt kế đột ngột vứt vào nước lạnh. Nhiệt độ xuống nhanh chóng. Ban nãy tôi cảm thấy cầu thang đá xanh dẫn lên đây đã đủ kinh dị lắm rồi. Nhưng bây giờ so với khu ký túc xá ma quái trước mặt thì nó chẳng là gì cả. Khu ký túc xá ma quái giống như một ông lão chẳng còn tí sức sống nào. Xung quanh bốc mùi ẩm mốc, ca khí u ám vô cùng. Trên bức tường thô ráp màu trắng toát kia có năm hàng lỗ màu đen thui. Mỗi khi có gió thổi qua, những cái lỗ đó lại phát ra những âm thanh nghe rất chói tai. Cứ như thể tiếng ông lão đang rên rỉ ớn ớn cả người. Sao trí tưởng tượng của tôi lại phong phú đến thế nhỉ? Nếu tôi cũng đầu đất như nhỏ hiểu ảnh thì có lẽ ca sợ đến lúc này. Toàn thân tôi lạnh toát, dù tôi đã cố gắng túm chặt lấy quần áo nhưng cả người vẫn sung như cầy sấy. Ha ha ha, hữu tụi, nơi này đúng là danh bất hư truyền nhỉ. Lý Triết Vũ ngó quanh khu ký túc xá rồi quay đầu lại cười tươi rói với tôi. Đúng đúng thế. Tôi từng sống trong khu biệt thự số 23 nơi đây nhằm nhò gì. Ha ha ha ha, tôi cố tỏ ra cũng rắn nhưng mà mặt còn xanh hơn cả tàu lá chuối. Lý Triết Vũ chớp mắt nhìn tôi, sau đó đột nhiên phì cười. Hữu tụi, nếu em ca muốn vào thì chúng ta quay về cũng được, làm thế nào được. Nếu để tụi tô cơ biết được, mấy tên đó sẽ cười thối mũi tôi cho coi. Thế sao được? Đằng nào chúng ta cũng đã đến cổng rồi, phải vào chứ. Hu hu hu. Tô Hự tụi, mày đúng là Superman. Đến nước này rồi vẫn còn ngoan cố. Em thật sự muốn vào chứ? Lý Triết Vũ những mày hỏi tôi. Tôi cắn chặt răng, gật mạnh đầu một cái. Muốn vào. Lý Triết Vũ nhìn tôi, khẽ lắc đầu rồi lại nắm lấy tay tôi. Vậy thì chúng ta vào thôi. Được vào thôi. Lý Triết Vũ quay người đi kéo tay tôi chậm chậm bước vào khu ký túc xá ma quái. Tôi chỉ muốn tát cho mình hao cái để tỉnh ra. ca những thế trong lòng còn tự rủa xả. Tô Hữu Tuệ, nếu chẳng may mày chất vì sợ quá thì tất cả là tại cái tính sĩ hão của mày hết. Tôi đi sau Lý Triết Vũ, đến trước cửa gỗ màu nâu sẫm thì dừng lại. Xem ra đây chính là cổng vào của khu ký túc xá. Vì nhiều năm ca tu sửa nên lớp sơn trên cửa đã bong gần hết. Những chỗ chưa bong thì non như vảy cá, nứt thành từng miếng. Lý Triết Vũ buông tay tôi ra, kéo nhẹ then cài giữa hai cánh cửa, rồi đẩy mạnh cánh cửa nặng trịch ra. Cánh cửa chậm chậm mở, một cơn gió từ trong thổi vút ra, lùa vào mặt chúng tôi. Lý Triết Vũ nắm chặt tay tôi bước vào trong. Bên trong khu ký túc xá giống hệt như tôi nghĩ, ca có một ánh đèn, xung quanh tối đen như mực. Sau khi bước hết bậc thang phía trước cổng, chúng tôi đứng trên mặt sân bằng xi măng. Tôi nép mình sau Lý Triết Vũ, toàn thân run rẩy nhìn xung quanh, ngay cả thở cũng ca dám phát ra tiếng. Vì sợ rằng sẽ đánh thức những quái vật đang ẩn náu trong bóng đêm. Hữu Tuệ, chúng ta qua bên trái xem đi. Lý Triết Vũ cầm điện thoại, bật màn hình rồi soi sang bên trái. Tôi lờ mờ nhìn thấy bên tay trái cách chỗ chúng tôi đứng ca xa có bậc thang bằng xi măng. Lý Triết Vũ, chúng ta lên đấy sao? Tôi nín thở, cố gắng kìm giọng nói đang run run của mình. Ừ, chúng ta lên xem. Tôi nghe nói phòng số 501 ở bên đó là căn phòng thần bí nhất. Lý Triết Vũ nói chắc nhu đinh đóng cột, tay cầm điện thoại bước về phía cầu thang. Tôi vội vã đi theo. Ca dám rời Lý Triết Vũ nửa bước, sợ rằng chỉ cách cậu ấy một chút thì sẽ bị bóng ma sau lưng bắt đi mất. Cụp cụp cụp. Trong khu ký túc xá trống vắng này chỉ nghe thấy tiếng bước chân của tôi và Lý Triết Vũ. Tôi cố gắng bước thật nhẹ để ca phát ra tiếng động đánh thức quái vật đang ngủ say trong đêm tối. Cụp cụp cụp. Lạ thật, bộ tôi nghe nhầm sao? Tiếng bước chân vọng lại của chúng tôi có vẻ là lạ, lẽ nào? Nghĩ vậy, tôi run lên bần bật, câu nói của Hiểu Ảnh lại lói lên trong đầu tôi. Hữu Tuệ, có một nữ sinh đã treo cổ tự vẫn ở khu ký túc xá ma quái. Nên trước khi cô ấy hiện hồn, người ta nghe thấy những tiếng bước chân rất lạ. Tiếng bước chân lạ lẽ nào. Tôi co rúm người lại, giống như bức tượng điêu khắc bị người ta đóng chặt một chỗ. Chẳng thể nhấc chân đi tiếp được. Hữu Tuệ, em sao thế? Thấy tôi đột nhiên dừng lại, Lý Triết Vũ quay sang nhìn. Lý Triết Vũ tu y sáu sợ hãi nuốt nước bọt. Có cảm giác như con run trong bụng mình cũng đang run lên. Cậu ca nghe thấy vừa nãy có tiếng chân của ai đó nữa sao? Tiếng chân của người khác? Lý Triết Vũ hơi nhíu mày nhìn xung quanh. Một lúc sau, hình như tôi nghe thấy tiếng cậu ấy khẽ cười. Sau đó Lý Triết Vũ quay lại, hơi cúi người xuống, ghé sát mặt vào tai tôi. Hữu Tuệ, tiếng bước chân em bảo, có phải là của cô gái treo cổ tự vẫn đó cái gì? Mà nữ ác, cô ta hiện hình thật à? Nghe Vũ nói, tôi sợ mất mật. Hai mắt trợn ngược lên nhìn cậu ấy. Làm thế nào đây? Ma nữ đến rồi. Tôi nên làm gì bây giờ? Niệm Phật. Do cây thánh giá ra. Giả chết hay chạy té khói. Lý Triết Vũ chớp chớp mắt nhìn vẻ mặt tái dại đi của tôi. Đột nhiên cậu ấy bật cười. Ha ha ha. Hữu Tuệ, em đừng sợ. Vâng u. V, Q, Q, A, nãy tôi trêu em đấy cái gì? Cậu ấy trêu tôi sao? Lý Triết Vũ đột nhiên đổi giọng hẳn, làm đứa đang sợ đến nỗi đầu óc tê dại như tôi suýt nữa thì lăn đùng ra ngất xỉu. Lý Triết Vũ lắc đầu nhìn tôi với ánh mắt đầy ăn năn. Xin lỗi hữu tụi. Vừa nãy nhìn mặt em buồn cười quá. Tự nhiên tôi tò mò muốn biết tại sao Dạ lúc nào cũng thích trêu chọc em. Cho nên cái gì? Lý Triết Vũ mà lại đi học tính xấu của tên Kim Nguyệt Dạ. Thế bây giờ cậu đã biết rồi đó, tôi bực mình nói ừ. Biết rồi, Lý Triết Vũ mỉm cười gật đầu. Giơ tay nhẹ nhàng xoa đầu tôi. Nhưng tôi cũng ca thích như vậy. Vì tôi ca muốn nhìn thấy em bị tổn thương. Cảm giác lúc này thật ấm áp. Tôi chan chân nhìn Lý Triết Vũ. Tại sao cậu ấy lúc nào cũng có thể bình thản nói ra những câu làm tôi bối rối đến thế? Tôi có cảm giác cơn bốc hỏa trong đều mình chốc lát đã bị dập tắt, thay vào đó là những đóa hoa rực rỡ. Trước đây tôi cứ nghĩ rằng nụ cười hút hồn của Kim Nguyệt Dạ sẽ chẳng ai có thể bì được. Thế mà ca ngợi sự nhẹ nhàng tinh tế của Lý Triết Vũ lại làm cho tim tôi đập loạn xạ thế này. Hữu tụi, chúng ta đi tiếp nhé. Sắp đến tầng 5 rồi. Nhìn tôi đã bình tĩnh trở lại, Lý Triết Vũ bước tiếp lên trên. Tôi gật đầu đi theo cậu ấy với tâm trạng rối bời. Nhưng đúng lúc đó, cụp cụp cụp, trong khu ký túc xá ca bóng người đó bỗng vọng ra tiếng bước chân nghe rõ mồn một. Tôi và Lý Triết Vũ kinh ngạc nhìn nhau. Hai đứa chúng tôi cùng cúi đầu nhìn, thấy chân mình vẫn đang đứng im tại chỗ. Tim tôi vừa mới đập bình thường trở lại thì bây giờ như bị bóp nghẹt. Lý Triết Vũ, tôi sắp khóc đến nơi, sợ hãi nhìn Lý Triết Vũ. Đừng sợ. Hữu tụi, có tôi đây. Lý Triết Vũ nắm chặt lấy tay tôi, kéo tôi sang một bên. Hai đứa tụi tôi dựa vào lan can cầu thang. Cụp cụp cụp. Cụp cụp cụp. Tiếng bước chân mỗi lúc một gần chúng tôi. Tim tôi cũng giật thót theo từng tiếng bước chân đó. Càng lúc tôi càng hoang mang. Tôi nắm chặt tay Lý Triết Vũ. Hốt hoảng nhìn cậu. Sợ đến nín thở ca ra hơi. Cụp cụp cụp. Đột nhiên ca còn nghe tiếng bước chân đó nữa. Tôi có cảm giác Vũ nắm chặt tay tôi hơn. Hình như tim tôi cũng ca còn đập loạn xạ nữa. Ma ma nữ đến rồi sao? Hơn y cơ ở đây đúng là đáng sợ thật. Đừng sợ, chúng ta sắp ra khỏi đây rồi hả? Giọng nói đó hình như có người đang nói chuyện thì phải. Tôi và Lý Triết Vũ ngạc nhiên nhìn nhau rồi nghiêng đầu lắng nghe. Tiếng nói chuyện từ tầng trên vọng xuống. Mặc dù chúng ta chưa vào căn phòng 501 bí ẩn kia, nhưng em cũng đã hiểu ra. Anh quan trọng với em thế nào đó là tiếng nói ngượng ngùng của một cô gái. Ừ. Anh cũng thấy thế, xem ra nơi này linh nghiệm thật, lần này là giọng nói của chàng trai. Xem ra anh ta có vẻ rất vui. Nhưng muộn lắm rồi. Tốt nhất chúng ta nên về nhà thôi. Căn phòng 501 bí ẩn. Lẽ nào họ cũng đến đây thám hiểm như chúng tôi? Cụp cụp cụp. Nghe tiếng bước chân hai người đó đi xa dần, tôi và Lý Triết Vũ thở phào. Làm gì thế ca biết? Dọa người ta sợ chết khiêm. Thế mà vừa nãy tôi còn tưởng là ma nữ cơ. Hóa ra là tiếng bước chân của cặp đôi cũng đến đây thám hiểm như chúng tôi. Tôi vuốt ngực, ngẩng đầu nhìn Lý Triết Vũ, thấy cậu ấy đang mỉm cười nhìn tôi. Lý Triết Vũ gì vậy? Lý Triết Vũ nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc rối tung của tôi. Hữu tụi, em biết cả. Vừa nãy tôi nghĩ, tuy mình học tích ăn đôn hung ca, biết liệu có đánh thắng được ma ca. Ha ha ha, e là khó lắm. Tôi nghe nói ma dược ca phải cơ thể thật. Cho nên cậu đánh ca chúng được đâu u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Thế nên ban nãy tôi mới đau đầu. Nếu ngộ nhớ nó xuất hiện thật, thì tôi sẽ nghĩ cách giữ chân nó lại để em chạy thoát, làm thế sao được. Tôi sẽ ca bỏ mặc cậu ở lại một mơ. Y. Hừ. Đâu. Cho dù gặp nguy hiểm gì, tôi cũng ở bên cạnh cậu. Tôi cười và trả lời Vũ một cách kiên quyết. Ánh mắt nóng bỏng của Lý Triết Vũ như chiếu thẳng lên khuôn mặt tôi. Tôi thổn người ra, ca dám ngẩng đầu nhìn ánh mắt đấy, mặt tôi đỏ ửng lên. Đúng rồi, Lý Triết Vũ này, vừa nãy hai người kia nói phòng 501 rất linh nghiệm, ha ha ha ha. Thấy Hiểu Ảnh bảo, nếu bước vào căn phòng đấy mà có thể đi ra dễ dàng thì mới vượt qua thử thách tình cảm. Nhưng tôi ca hiểu tại sao lại cứ phải là căn phòng 501 bí ẩn đó. Tôi muốn lấp đi khoang ba trống rối bời gơ. Y. U. Vinh. Quy. Quy. A. Hai người nên cúi đầu gượng gạo chuyển chủ đề khác. Vì nghe nói căn phòng 501 bí ẩn chính là nơi nữ sinh đó vẫn cái gì. Lý Triết Vũ vừa nói dứt câu, tôi dùng mình. Khuôn mặt đỏ ửng nãy lập tức biến sắc hữu tội. Đừng sợ, Lý Triết Vũ an ủi tôi. Vừa nãy hai người kia vừa rời khỏi đây an toàn mà. Có lẽ ma nữ ở đây là ma lương thiện, cậu cậu nói cũng phải, ha ha ha ha. Tôi cố gật đầu. Có điều ca biết nếu hai chúng ta đi vào đó thì ra sao. Vừa buột miệng nói xong, tôi chỉ muốn cắn đứt lưới mình. Còn Lý Triết Vũ thì đờ người ra nhìn tôi. Má ơi, thật kinh khủng. Tô Hữu Tuệ, hôm nay miệng mày bị chúng ta chắc. Toàn ăn nói linh tinh, tự rước họa vào thân. Sao mày lại mặt dày nói ra câu đó vậy? Nhìn gương mặt khó hiểu của Lý Triết Vũ, tôi đột nhiên định thần lại. Xua tay rối rít rồi giả đò cười. Vội vàng chữa cháy câu lỡ miệng ban nãy. Cả. Lý Triết Vũ. Thực ra ý tôi là ca sao đâu, tôi còn chưa nói xong thì cậu ấy đã ngước đầu lên. Dịu dàng nhìn tôi. Tôi rất muốn biết điều đó, chúng ta vào trong đó xem sao hả? Vào trong đó, Lý Triết Vũ mỉm cười, tay bật điện thoại cho sáng. Áp yếu ớt từ chiếc điện thoại lại chiếu vào từng bậc thang. Dẫn lối cho chúng tôi đi tiếp. Chắc chắn chúng ta sẽ giống như họ. Lý Triết Vũ, tôi ngây người nhìn theo Lý Triết Vũ. Đầu óc quay mòng mòng. Lý Triết Vũ, cậu ấy nói vậy là sao? Kể từ khi Vũ quay về, dường như tôi vẫn ca thể hiểu được mối quan hệ phức tạp giữa chúng tôi là thế nào nữa. Tôi muốn cậu ấy luôn ở bên canh năm minh hay. Nhưng tại sao khi phải đối diện với cậu ấy, tôi lại tránh né? Còn Kim Nguyệt Dạ, hắn mãi mãi giống như một cái bóng thoát ẩn thoát hiện trong trái tim tôi. Đây rốt cuộc là tình cảm gì, bản thân tôi cũng ca hiểu nổi. Hơn y cơ hữu tội, sao mày lại nghĩ đến Kim Nguyệt Dạ vậy? Đã nói là ca được nghĩ tới hắn nữa cơ mà, ca được nghĩ đến hắn. Mau vứt bỏ hình ảnh hắn ra khỏi đầu mày ngay. Tôi cố lắc đầu thật mạnh, muốn rủ bỏ hình ảnh của Kim Nguyệt Dạ ra khỏi đầu mình. Nhưng khi tôi kịp trấn tĩnh thì phát hiện ra ca thấy Lý Triết Vũ đâu cả. Lý Triết Vũ, Lý Triết Vũ, Lý Triết Vũ đi đâu rồi? Tôi sợ hãi chạy lên mấy bậc thang. Sau đó đứng ở bậc cầu thang trên cùng của tầng 5. Mở to mắt hết ngó sang trái rồi ngó sang phải. Nhưng cả hai bên đều tối om. Ca nhìn thấy gì cả. Đương nhiên cũng chẳng thấy bóng dáng Lý Triết Vũ đâu. Sao lại thế, sao lại thế? Tô Hữu Tuệ, mày đúng là đầu ngốc. Sao lại để lạc khỏi Lý Triết Vũ cơ chứ? Lý Triết Vũ, cậu ở đâu? Tôi đứng một mình trong bóng tối. Có cảm giác như đang rơi xuống 18 tầng địa ngục. Sợ đến nỗi thể khóc nổi. Lý Triết Vũ. Phi ve, tôi khóc thút thít như đứa trẻ bị lạc đường. Ca tìm thấy bố mẹ trong thành phố lạ lắm. Thất thiểu bước về phía hành lang tầng 5. Căn phòng 501 bí ẩn hình như nằm ở tầng này. Vừa nãy Lý Triết Vũ luôn ở bên cạnh, cho nên dù thấy sợ nhưng tôi vẫn cảm thấy yên tâm và an toàn. Nhưng giờ đây ca có Lý Triết Vũ bên cạnh nữa. Cảm giác đó tan biến. Thay vào đó là nỗi sợ hãi như vỡ hóa ra. Nuốt chửng lấy tôi. Ghê ghê quá. Nơi này thật đáng sợ. Hành lang tối thui, đã thế lại còn ẩm ướt nữa chứ. Ở đây lúc nào cũng có gió lạnh lùa vào mọi ngóc ngách trong hành lang táp cả vào mặt tôi. Hai mắt tôi cứ như già. Đã. Liên tục dò xét xung quanh. Chỉ xô nếu lơ đính một chút là từ phía sau. Hoặc hai bên trái phía. Mà cũng có thể là trước mặt sẽ có quái vật nhảy sổ ra. Khiến tôi ca kịp trở tay. Lý Triết Vũ. Cậu đang ở đâu hả? Lập lòe. Hả? Phía trước hình như có ánh đèn. Là Lý Triết Vũ ư? Tôi cố cất giọng gọi Lý Triết Vũ nhưng ca được. Đi về phía đó thôi. Đi về phía có ánh đèn. Bây giờ trong đầu tôi chỉ có duy nhất suy nghĩ đó. Trong nơi tối tăm đáng sợ này đột nhiên lại xuất hiện ánh đèn. Nó chẳng khác nào một tia hy vọng nhỏ nhoi lói lên trong nỗi tuyệt vọng miên man. Chẳng cần biết ánh đèn đó liệu có phải là cái gì khác ca, tôi vẫn cắn răng bước thật nhanh về phía đó. Tuy muốn bước thật nhanh đến đó nhưng do sợ quá nên hai chân tôi nhũn ra như con chi chi, chẳng đi nhanh nổi. Tôi lấy hết can đảm bước về phía ánh đèn, nhưng ánh đèn chỉ lóe sáng một lúc trên hành lang, sau đó biến đâu mất hút. Sao lại thế? Tôi lo lắng. Bước vội về phía đó. Nhưng khi sắp tới gần thì trước mắt tôi hiện ra tấm biển phòng đã bạc phích. 501. Là căn phòng ma ám. Tôi bước chậm lại, mặt trắng bệch, lẽ nào ma rủ dẫn đường đưa tôi đến đây? Cụp. Đúng lúc đó, tôi nghe thấy âm thanh giống như tiếng bước chân, bước đi rất chậm và nhẹ nhàng. Là bước chân ma hay là như vừa nãy? Là bước chân của ai đó? Tôi nín thở rồi dừng bước, sau đó sỏng tai lắng nghe động tĩnh, nhưng lại ca nghe thấy tiếng gì nữa. Xung quanh bốn bề tĩnh mịch, cả tiếng bước chân lạ lùng ban nãy cũng biến mất, cứ như chưa bao giờ xuất hiện cả. Lẽ nào chỉ là ảo giác? Sao cái bóng vật vờ ban nãy giờ cũng ca còn nữa nhỉ? Tôi lặng lẽ thở dài một cái, đang định bước tiếp thì... Cụp. Âm thanh lạ lùng lại vọng đến. Âm thanh đó càng lúc càng gần. Càng lúc càng gần mà ca phải chỉ một người. Mà là của hai người liền. Ca đúng là của ba người, lẽ nào đây đúng là tiếng bước chân của ma mà mọi người hay đồn. À, tôi ca thể kìm nén được nỗi sợ hãi nữa nên hét lên thảm thiết. Tiếng kêu của tôi rơi ngược lại. Cứ như đâm thủng màng nhĩ tôi đến nơi coi cộp. Bột. Một mớ âm thanh hỗn độn vang lên tới tấp. Hình như xung quanh đều có tiếng bước chân, đâu đâu cũng xuất hiện những cái bóng trắng. Đừng đừng lại gần tôi ôm chặt đầu. Nhắm nghiền mắt lại. Chưa bao giờ rơi vào sự sợ hãi tột cấp hay thế này. Đừng hữu tuổi đột nhiên một giọng nói quen thuộc vang lên phá vỡ sự sợ hãi trong tôi. Tiếng gọi đó có vẻ rất gấp gáp. Tôi hoang mang ngẩng đầu lên, nhìn thấy dáng người cao lớn đang chạy về phía mình. Là cậu ấy. Lý Chiết Vũ. Cậu ấy sắp đến chỗ tôi rồi, sắp đến rồi. Tôi nhìn thấy mồ hôi lấm tấm trên trán của Lý Chiết Vũ, tiếng thở gấp gáp cùng dáng vẻ vội vã của cậu ấy. Tôi lao như tên bay đến bên Vũ. À, tôi ôm chặt lấy Lý Chiết Vũ, trong đầu tôi lúc này chỉ có một suy nghĩ duy nhất, Lý Chiết Vũ. Lý Chiết Vũ đã ở đây rồi. Cậu ấy sẽ giúp tôi cảm thấy an toàn và bình tâm trở lại. Cả thế giới dường như yên tĩnh trở lại. Chỉ còn lại tiếng thở của Lý Chiết Vũ và tiếng nấc nghẹn ngào của tôi. Hữu tuổi xin lỗi vì vừa nãy để lạc mất em. Ca sao rồi? Có tôi đây có mà. Có ma ở đằng kia, tôi chỉ tay về phía có cái bóng cứ lắc la lắc lư. Tiếng bước chân vừa nãy dường như vọng từ đó ra. Trong tia sáng yếu ớt hình như còn có cái gì nữa. Lý Chiết Vũ cũng nhìn theo hướng tôi chỉ, cậu ấy đột nhiên nhíu mày, nắm chặt lấy bàn tay tôi. Tôi theo Vũ đến gần cái bóng đó, ngày càng gần. Xoẹt. Lý Chiết Vũ giật mạnh tấm vải đen to ổ ra. Tôi nhìn thấy bốn bóng người đang đúng tụm tụm lại thành nhóm. Tổ cơ. Hiểu Ảnh. Sao các bà lại ở đây trước mặt tôi lúc này? Là Tô Cơ, Hiểu Ảnh, Tiểu Dục và cả Lăng Thần Huyền nữa. Mặt tên Huyền cũng trắng bệch chẳng kém gì tôi. Bốn người họ đang mắt tròn mắt xẹp nhìn chúng tôi. Hữu hữu tuổi Vũ, hóa ra ban nãy chính mấy con ma này dọa tôi sợ hú hồn. Hữu tuổi. Bất ngờ lắm đúng ca. Hiểu Ảnh phấn khích lượn qua lượn lại trước mặt tôi như một chú ong nhỏ. Hữu tuổi. Bà thấy bọn tôi đóng ma đạp chưa? Ha ha ha. Hiểu Ảnh đã bảo. Mấy người họ đóng giả thành ma đó bà nhìn nè. Đây là vải đen. Còn đây là túi ni lông. Chùm lên dép thì sẽ ca phát ra tiếng to. Hiểu Ảnh thông minh ca Hiểu Ảnh. Bà im mồm ngay. Tô Cơ giơ tay bịt miệng Hiểu Ảnh lại. Hữu tuổi. Tuổi tôi chỉ muốn giúp bà tìm được duyên số thôi mà. Bà nghĩ xem. Thời khắc tuyệt vời thế này ca có người nào chứng kiến thí phí lắm. Hê hê hê, tìm được duyên số. Tôi nghiền răng ghen ghét nói. Mấy tên này giả ma giả phượng dọa tôi sợ chết khiếp mà còn xảo biện là giúp tôi tìm duyên số. Nếu Lý Chiết Vũ ca xuất hiện kịp thời thì có lẽ tôi đã vỡ tim mà chết rồi. Mọi người vừa nãy đều ở đây à? Ừ, Tô Cơ cười mủm mỉm với tôi. Vừa nãy là hiểu nhầm, hiểu nhầm thôi ca, phải hiểu nhầm đâu. Ban nãy Tô Cơ bảo tụi mình đừng xuất hiện. Đợi Vũ đến làm anh hùng cứu mỹ nhân cơ mà. Như thế hữu tụi mới cảm kích Khâu Hiểu Ảnh. Bà ngậm mồm lại ngay. Khâu Hiểu Ảnh, cô có im miệng ca thì bảo Tô Cơ và Lăng Thần Huyền cùng quát to. Nhìn mấy đứa bạn đáng ghét đang chấm chói với nhau trước mặt, cuối cùng tôi cũng hiểu ra tất cả. Hữu tuổi. Tuổi tôi chỉ muốn trêu bà chút thôi mà. Tô Cơ vừa lấy tay nện Hiểu Ảnh một trận, vừa cười bợ đỡ với tôi. Hê hê hê, nhưng mà nói thật nhé. Tin đồn về căn phòng 501 là có thật đấy. Tuổi tôi ca lừa bà đâu. Nếu ca tin, bà với Vũ vào trong đó xem. Tụi tôi đứng ở ngoài đợi đúng đấy. Hiểu Ảnh và Tiểu Dục ủng hộ hai người cố lên ca. Có chết tôi cũng ca vào. Nhưng, hữu tụi, Bà định bỏ cuộc à Hữu Tuệ à? Hiểu Ảnh nghe rất nhiều tin đồn đáng sợ về căn phòng bí an 501 này lắm. Có người bảo nếu đã đến mà ca vào thì sẽ bị ma ám. Xui xẻo cả đời hà. Khâu Hiểu Ảnh, chúng ta cũng chưa vào đó làm thế nào bây giờ? Bị ma ám xui xẻo cả đời. Phu phu phu, tôi cả muốn thế. Có gì mà sợ chứ? Vào thì vào, tôi cố kìm giọng run rẩy của Minh, liều mạng đi tiếp. Tôi kinh hãi nhìn Tô Cơ chỉ vào tấm biển căn phòng 501. Cánh cửa lâu ngày ca được tu sửa bị đóng chéo thành hình chữ thập bằng gỗ, nhìn mà sởn gai ốt. Hiểu Hiểu Ảnh, tôi run run nhìn mọi người. Đúng là một lũ chết nhát. Đứa nào cũng lùi lại mấy bước bỏ mặt tôi đứng một mình trước cửa phòng 501. Bột tôi như bị rơi xuống hố băng lạnh cóng, toàn thân lạnh toát. Ai ai đến cứu tôi với Hữu Tuệ? Có tôi đây. Lý Triết Vũ bước đến bên tôi. Định đẩy cửa phòng 501 ra nhưng ca sao đẩy được. Lạ thật. Sao lại ca đẩy ra được? Lý Triết Vũ và tôi ngây người nhìn nhau. Cậu ấy cố gắng đẩy mạnh cánh cửa ra nhưng nó vẫn ca nhúc nhích tí gì. Tôi quay lại nhìn mấy đứa bạn đang háo hức ra mặt mà tự dưng muốn bỏ cuộc quá thế này thì ca thể trách tôi được. Ai bảo cửa đóng chặt quá? Làm sao vào được bên trong kia chứ? Có lẽ ông trời ca muốn cho tôi vào. Cạch cạch, đúng lúc tôi đang nhục chí thì ca biết Lý Triết Vũ động phải cái chốt nào mà cánh cửa đột nhiên vang lên âm thanh rất lạ. Sau đó từ từ mở ra cửa, mở rồi mở thật rồi. Tôi còn chưa kịp hoàn hồn thì ca biết ai đứng đằng sau đã đẩy tôi vào trong. Thế là tôi va cả mặt vào cửa bút, đau quá ôi. Cái mặt tôi còn chưa kịp giơ tay lên xoa xoa gò má vừa bị đụng vào cánh cửa đau điếng thì tôi ngửi thấy mùi bụi mù mịt. Tôi đưa tay bịt mũi theo bản năng bịt tiếp đó. Tôi lại cảm thấy vật gì đó mềm mềm rơi mạnh vào đầu mình. Nhưng thứ đó hình như vẫn nằm nguyên trên đỉnh đầu tôi. Á, tiếng hét như lợn chọc tiết đã phá vỡ ca gian tính mịch trong khu ký túc xá bỏ hoang, làm khinh động đến cả những con quạ đang ngủ say trong bụi cây. Va côn ten đe tai côn ten phin bê bơ dơ và mít len ba xây côn ten len hai mít len 20 côn ten ớt mít len. After, các bạn đang nghe truyện tại truyện od.xyz 54 bí mật tình yêu phố Enzo Asne ra quyển 10 chương 5 ánh trăng mờ ảo trong đêm thân xứ sáng trần. Đờ.